Chương 1001, Diệu Tú đàn NG cha tờ, lại cho Cản Thiên chụp mũ, nhìn lấy Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang đi xa, Hy Hòa lúc này Phương Phương mới lộ ra kinh sợ, giữa các ngươi đang diễn trò, là trước kia kế hoạch tốt. Cản Thiên nghe vậy lắc đầu, cũng không phải, chỉ là lâm thời khởi ý, Thiên Hàng Đế Vương miện phục lại là xáo trộn châm kế hoạch, châm cùng này Diệu Tú lâm thời âm thầm đặt thành giao dịch, Diệu Tú đối với chấm Đế Vương miện phục cùng vô thượng kim trương trông mà phát thèm, đã hắn muốn, chấm tắc thành cho hắn chính là chấm hiện tại sở hữu bảo vật đều rơi vào Diệu Tú trong tay, phản mà trở thành phế nhân, các vị giáo tổ đối ta sẽ không quá quan tâm kỹ càng, bây giờ phong thần đại kiếp, chấm liền sợ các vị giáo tổ đối ta nhìn quá nặng, hạ nhận tâm lưu tính, chấm vô pháp hóa giải, bất kể như thế nào, trước tạm thời tránh đi danh tiếng, bảo trụ vị trí này lại nói, cần biết cái này thiên đế chi vị tốt đẹp nhất chỗ không phải các loại pháp bảo, mà chính là vô cùng vô tận khí vận, trước đem chấm tu vi nâng lên lại nói hắn. Hy Hòa nghe vậy nhìn lấy Càn Thiên, ánh mắt lấp lóe, này Càn Thiên cười ha ha một tiếng, dắt Hy Hòa tay, ái phi không cần lo lắng, chấm trong lòng đã có kế hoạch, tất nhiên sẽ không bảo ngươi bị liên lụy. Ngọc Độc Tú lặng yên không một tiếng động ở giữa trở lại Liên Hoa Trì, lật bàn tay một cái, đế vương miện phục bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, nhìn lấy này đế vương miện phục, Ngọc Độc Tú lúc này ngược lại là không có tế luyện tâm tư. Ai, phiền phức lớn, lúc này thật đúng là phiền phức lớn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú khoanh chân làm tốt, chỉ gặp một bóng người từ Ngọc Độc Tú thể nội đi ra, bóng người này chính là Ngọc Độc Tú Nguyên Thần. Ngọc Độc Tú tu thành du lịch thần ngự khí về sau, tự động ngưng kết thành Nguyên Thần, có thật không thể tin chi diệu dùng. Này Nguyên Thần cùng chân thực thân thể hình dạng nhìn tựa như là hai người. Không có chút nào chỗ tương đồng, đối với cái này Ngọc Độc Tú không cảm thấy kinh ngạc. Thân thể này vốn cũng không phải là hắn, chính là hắn chiếm cứ người khác thân thể, không phải vậy tất sẽ trở thành độc thân giã quỷ. Thủ trường nhất động, chỉ gặp tiên thiên phù tang mục từ Ngọc Độc Tú trong Nguyên Thần đi ra ngoài, nhìn lấy này tiên thiên phù tang mục, Ngọc Độc Tú nhất thời là sầu mi khổ kiểm, cái này trò đùa mở đại phát. Ngươi ngược lại là vì sao? Cái này tiên thiên phù tang mục lần trước lúc đã không thấy này Thái Dương chân hỏa tinh linh khí cơ. Mấu chốt nhất là, lúc ấy này Thái Dương chân hỏa tinh linh rời đi Thơ Ý Điếm, mang đi Ngọc Độc Tú một sợi tinh khí, thời gian dài như vậy Thái Dương chân hỏa tinh linh đứng ở phù tang thụ bên trên, cùng phù tang mục kêu gọi kết nối với nhau, sinh ra từ nơi sâu xa một loại nào đó liên hệ, thậm chí từng vì cùng loại hóa thân tồn tại, có thể dung nhập Ngọc Độc Tú trong Nguyên Thần. Trước đó cái này Thái Dương chân hỏa tinh linh đột nhiên mang theo một sợi Ngọc Độc Tú tinh khí rời đi, Ngọc Độc Tú liền biết không ổn. Ta nếu là không có cảm ứng nói bậy. Lúc này Thái Dương chân hỏa tinh linh hẳn là tại này Hy Hòa thể nội, hoặc là nói là tại Hy Hòa trong bụng, một cái là Tam Túc Kim Ô, một cái là Thái Dương chân hỏa ước vạn năm đến nay tinh hoa. Hy Hòa cùng cái này Thái Dương chân hỏa tinh linh một người muốn đánh một người muốn bị đánh, Hy Hòa muốn nhờ Thái Dương chân hỏa tinh linh ước vạn năm tích lũy sức mạnh quật khởi, mà Thái Dương chân hỏa tinh linh muốn nhờ Hy Hòa bụng thai nghén thân thể, thế mà nương tựa theo tiên thiên phù tang mục cùng bổn tọa lực lượng, trực tiếp tránh đi luân hồi chi lực, lấy bổn tọa một sợi tinh khí làm dẫn tử, lại lấy Hy Hòa thể nội tinh khí làm dẫn tử. Ôm thai mà sinh, đây chẳng phải là nói bổn tọa tinh khí cùng Hy Hòa tinh khí kết hợp, dựng dục ra Thái Dương chân hỏa tinh linh Ngọc Độc Tú nghĩ tới đây, nhất thời một trận tê cả da đầu. Lúc này thật đúng là chơi đại phát, thật chơi đại phát, ta trước khi nói loại kia xốp giòn thoải mái dị dạng khoái cảm đến mãnh liệt như thế, nguyên lai là một sợi tinh khí cùng Hy Hòa thể nội tinh khí kết hợp chuyển tới, lúc ấy Hy Hòa trên mặt lộ ra đỏ bừng. Hiển nhiên là cũng phát giác được việc này, Ngọc Độc Tú Nguyên Thần buồn rầu gãi gãi ra đầu, ta có phải hay không cùng Càn Thiên trời sinh mệnh phạm bát tự a, thế mà không cẩn thận lại cho Càn Thiên tên này mang cái mũ, chỉ hy vọng Càn Thiên không muốn phát hiện mới tốt, trước một cái còn có thể từ chối đến giáo tổ trên thân, cái này một cái thật đúng là lại bất quá đi. Ngọc Độc Tú trên mặt xoắn suýt chi sắc, nếu không phải vì bản tọa hài nhi khỏe mạnh trưởng thành, bổn tọa hội bồi Càn Thiên diễn kịch, quả thực là nằm mơ, đương nhiên có thế đang diễn trò Thơ Y Điếm thu đến Đu Loa Y Na Y bảo vật cũng là không tệ. Ngọc Độc Tú gật gù đắc ý, Nguyên Thần lúc này đứng ngồi không yên, nhìn lấy trống rỗng tiên thiên phù tăng mục, ánh mắt lộ ra một vòng khó có thể bình an chi sắc. Nhân quả à, lúc này chơi đại phát, còn cần nghĩ biện pháp phá giải cái này nhân quả mới tốt. Nói đến đây, chỉ gặp Ngọc Độc Tú trong Nguyên Thần lần nữa có nhất tôn trong suốt sáng long lanh bảo thụ chậm rãi lơ lửng mà ra, một mùi thơm quế hoa hương khí thổi qua. Trong nháy mắt khiến Ngọc Độc Tú Nguyên Thần vì đó thư sướng, sở hữu bất an cùng sao động, thế mà trong nháy mắt bình tĩnh xuống tới. Nhìn lấy này tiên thiên phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang xoay tròn không nghỉ, bổn tọa lần bế quan này, muốn nhất cử đem cái này tiên thiên phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế luyện hóa, hoàn toàn trở thành ngã pháp thân thể, thân ngoại hóa thân tồn tại, kể từ đó bổn tọa mới có thể an tâm chuyển thế luân hồi, đoạn các loại nhân quả, chứng tha nhờ tiên đạo. Nói, chỉ gặp tiên thiên phù tang cùng tiên thiên nguyệt quế trong nháy mắt thu nhỏ, trôi nổi tại Ngọc Độc Tú trong ngực, Ngọc Độc Tú trong nguyên thần từng đạo lưu quang tiêu tán mà ra, không ngừng cùng tiên thiên phù tang cùng tiên thiên nguyệt quế tiến hành cảm ứng, bắt đầu tế luyện con đường, hoàn toàn luyện hóa, ngày sau không phân khác biệt. Ngọc Độc Tú ở chỗ này tế luyện tiên thiên phù tang một cùng tiên thiên nguyệt quế, bên ngoài triều thiên phù diêu ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lén lén lút lút tả hữu dò xét, phù diêu đột nhiên mở miệng, các ngươi nói, lần này Diệu Tú tại ở trong thiên đình hành sự có phải hay không có chút quái dị. Ưm huyết ma nhìn lấy phù diêu, làm sao? Có một loại có tật giật mình cảm giác triều thiên ở một bên tiếp lời ngữ. Vì cái gì nói như vậy? Bổn tọa làm sao không có cảm giác được huyết ma ở một bên no ý Diệu Tú không có không đánh nữ người thói quen á? Phù Diêu nhìn lấy huyết ma đạo. Cái gì nữ nhân nam nhân, Diệu Tú động thủ có thể không có chút nào cố kỵ huyết ma đạo. Cái kia chính là, có lẽ mọi người cùng Diệu Tú tiếp xúc ít, sẽ không cảm thấy, nhưng chúng ta cùng Diệu Tú tiếp xúc thời gian dài như vậy, các ngươi ngẫm lại, trước đó Hy Hòa ra tay với Diệu Tú thơ ý điếm, Diệu Tú làm cái gì? Phù Diêu no ý huyết ma nghe vậy nhướng mày, tránh đi, không có đánh trả. Diệu Tú sợ Thái Dương chân hỏa sao? Phù Diêu nói tiếp. Làm sao lại sợ Thái Dương chân hỏa? Năm đó Diệu Tú thế nhưng là ôm Thái Âm tiên tử nhảy vào Thái Dương tinh, đừng nói là Thái Dương chân hỏa, liền xem như chính thức Kim Ô thủy tổ hàng lâm, Diệu Tú cũng sẽ không e ngại huyết ma không chút do dự phản kích. No y cái kia chính là, Diệu Tú đối Hy Hòa công kích, thế mà thối lui, thật sự là kỳ quái. Triều Thiên No y Diệu Tú nếu ứng nghiệm giao càn thiên, thối lui cũng không có gì a huyết ma đạo. Lúc ấy Diệu Tú đã chiếm thượng phong, dư a theo hắn dị vãng tính cách, không có lý do gì hội thối lui a. Triều Thiên mở miệng nói. Diệu Tú đã lấy được bảo vật, không muốn danh tiếng càng sâu, hấp dẫn mọi người chú ý, thối lui cũng là no y con nở nghe được cờ huyết ma ở một bên no y thật sao? Có lẽ là đi. Triều Thiên cùng Phù Diêu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không nói gì. Nhìn lấy Triều Thiên cùng Phù Diêu đều ngậm miệng lại, này huyết ma trong lòng buông lỏng một hơi. Diệu Tú a, giữa chúng ta nhân quả thế nhưng là lại ít một chút, ngươi cũng không thể hố lao tổ ta. Không thể nhìn ta chằm chằm không thả a. Huyết ma làm sao không có cảm thấy Diệu Tú cử động quái dị, nhưng là ngẫm lại Diệu Tú thân phận cùng bố cục, lại là không để lại dấu vết đem cái này các loại chỉ tốt ở bề ngoài dấu vết cho che giấu đi. Chuyến này nhưng có thu hoạch. Mãng hoang bên trong, hổ thần chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa trong hư không hoang nguyên, nhìn xuống đầy trời ngôi sao, đối bên người bạch hổ no ý ửng, hài nhi trước kia vốn cho là mình có thể lực gáp thiên hạ, liền xem như này một gốc độc tú cũng không bị hài nhi để ở trong mắt, cho rằng là có tiếng không có miếng mà thôi. Nhưng qua chiến dịch này về sau, hài nhi cuối cùng là biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không thể coi thường người trong thiên hạ này. Bạch hổ đầy mặt ngưng trọng, biết liền tốt. Hổ thần gật gật đầu. Hài nhi từ sân chiến lược hoàn toàn không kém Diệu Tú, nhưng Diệu Tú võ đạo lấy thực là làm người ta nhìn mà than thở. Nếu là tranh đấu, hài nhi sợ là sẽ phải rơi xuống hạ phong. Bạch hổ trong mắt lóe ra một vòng thần quang. Không, nếu là tranh đấu, ngươi nhất định không phải Diệu Tú đối thủ. Hổ thần không lưu tình chút nào cắt ngang Bạch hổ lời nói. Vì cái gì? Bạch hổ mặt lộ vẻ không hiểu, trong mắt lóe ra không cam lòng. Bởi vì lần này Diệu Tú cùng người tranh đấu, pháp bảo thành danh có thể đều không có xuất ra a. Hổ thần ý vị thâm trường nói.